Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả Vũ gật đầu, loại mạnh nhất đấy. Giá Sán nâng ly rượu vừa định uống là có phần do dự. Càng mạnh càng đắt à? Cả Vũ lắc đầu, yên tâm đi. Thế là cô yên tâm mạnh dạn uống một hớp, rất ngọt. Anh giảm cho em 80%. Bụp một cái, một hớp rượu phun vào áo sơ mi của Cao Vũ. Em xin lỗi. Vì phần sót của, vì phần thấy có lỗi, đúng là chó cắn áo rách. Không vấn đề gì đâu. Cao Vũ thản nhiên xua tay. Tiền giặt áo, tính luôn vào tiền rượu là được. Anh được lắm, quả rất được. Trả thì trả. Nhận hai cú trời giáng, Giá Gián cuối cùng quyết định chơi hết mình. Nhưng phải nói trước cho rõ, em muốn ghi nợ. Ừ, không thành vấn đề. Cao Vũ nhún vai, cuối cùng có nét cười trên miệng. Cái giá của chơi hết mình là người có tử lượng quá kém sẽ say một lần. Mau lên, cô gái lần trước lại uống rượu đấy. Thật ư? Một đống người mắt tròn mắt dẹt, trong mắt sáng rực vẻ hiếu kỳ như là ông vỡ tổ ùa tới. Không lâu sau, quả nhiên tiếng trò chuyện vẳng tới, câu được câu trăng. Anh Cao Vũ à, anh lại giảm giá rẻ cho em một chút được chứ? Uống say mà không quên mặc cả. Được rồi, nhưng em phải nói cho anh biết vì sao em tới đây. Giá Sán lại gục xuống, không muốn nói. Giảm giá 70% được chứ? Nghĩ ra nghĩ lợi không đáp. 80% thì sao? Có chút dao động. Thôi vậy, không muốn nói thì thôi. Em nói. Giá Sán cuống quýt. Là anh loãn loãn, anh ấy... Cô chưa quá say, mím chặt môi. Đôi môi đã hơi tấy đỏ. Anh ấy hôn em. Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi bay, bị tiếng nhạc át đi khiến người nghe không rõ nét. Nghe thấy gì không? Đằng sau dãy ghế bành, một đám người nghe lỏm chụp đầu nghiêng tai. Hình như anh trai cô ấy không đồng ý bọn họ quan hệ. Tiểu Bạch vừa bị trừ lương, nghe cẩn thận. Nếu mà không nắm được thóp của ông chủ, biết đâu có thể giữ lại lương tháng này. Anh trai cô ấy biết rõ ông chủ bất lực, cả bọn họ dâm ra bàn tán. Thế ông chủ nói sao? Nghe không rõ, hình như cô ấy hỏi có thích mình không. Bây cô ấy trả lời sao? Ừ, hình như nói thích ông chủ, nhưng không được lừa anh trai. Còn phải nói đi đi, phải rồi, chạy trốn, bọn họ muốn chạy trốn. À, dũng cảm đấy, vì tình quên mình, bọn họ đúng là vĩ đại. Kỳ thực Tiểu Bạch nghe được thì ít, rít ra thì nhiều. Câu chuyện của hai người vốn thế này cơ mà. Em thích anh ấy đúng chứ? Giá Sán uống ngụm rượu. Loại rượu này pha tuy ngọt nhưng vị rượu rất mạnh, một hớp gấp mấy lần những hớp rượu vin. Càng say rượu càng to gan. Nhưng anh noãn noãn, anh ấy không bao giờ thích em. Cô nói rồi trong ngực bối rối, lại chiêu một hớp rượu, lấy cốc tai nhanh chóng chơi đáy. Hết rồi. Cô ngẩng đầu mắt nhìn mông lung. Muốn nữa chứ? Anh bảo bọn họ làm cho em. Không cần đâu, em tự đi lấy. Cô nói rồi loạng choạng đứng dậy, khẽ khẽ kêu một tiếng, ôm lấy ngực rồi say lịm. Cô ngốc này. Trong cái người mình nhớ trong lòng, Cao Vũ cho mày xót xa. Chẳng biết giữ mình chút nào, chịu thiệt thì làm sao đây? Lời nó khẽ khẽ như trách móc, hơn thế là cả xót thương. Anh đứng dậy nhẹ nhẹ ôm cô đứng lên, lại nhạy bâng rồi. Cô ngốc này, không bao giờ biết chăm lo bản thân. Thôi rồi câu ấy, anh bế cô lên sofa. Các cậu làm gì thế? Sau ghế sofa có két tiền ư? Đang trụng đầu nghe lỏm, cả bọn giật thót mình, lập tức rối rít đứng lên. Có kẻ to gan tiến lên giơ nắm tay phía anh. Ông chủ à, cố lên. Lại có kẻ bước tới. Phải đây ông chủ, hai người nhất định thành công. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Ông chủ, em không nói gì đâu. Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng bước tới. Cái tháng lương của em coi như là tiền mua sữa cho em bé về sau. Còn cả tháng sau, tiền lương tháng sau của em không lĩnh. Không ngờ ông chủ ngày thường lạnh lùng, vậy mà có tình yêu kinh thiên động địa. Cả Vũ mặt lạnh như tiền nhìn cậu chàng. Tốt lắm, làm khó cậu. Cả tiền lương tháng này em không cần ạ, coi như quả mừng lễ thành hôn của anh chị. Cả em nữa. Và họ tranh nhau rối rít bày tỏ niềm tôn kính với tình yêu vĩ đại. Mọi người có lòng thì tôi xin. Nói rồi anh bế Sán Sán đi lên lầu. Phòng làm việc của Cao Vũ nằm ở trên lầu của hành lang thời gian. Nó là phòng làm việc, thực ra là một cái ổ nhỏ có giường, có điện, có ngăn nắp nghiêm chỉnh. Khi anh mở cửa, anh bế Sán Sán vào phòng. Người nằm trong lòng anh quẫy quẫy mình, cánh tay níu chặt cổ anh. Ngọn đèn trang nhã tỏa ánh vàng chiếu lên gương mặt Sán Sán, ý bóng mờ mờ trên hai mắt cô. Anh ngắm kỹ đường nét trên mặt cô, đến khi ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng, anh bỗng lặng người. Anh ấy hôn em. Câu nói như tiếng mũi vo ve bên tai anh, khiến cảm giác chất chứa trong lồng ngực càng lúc càng mạnh, lắng đọng đau buồn. Anh thấy bứt rứt đến khó chịu, cúi mình đặt cô nằm lên giường, một cánh tay chợt túm lấy vạt áo anh. Xa xa nhắm mắt, miệng rầm rì, đừng đi, đừng đi, đừng đi mà. Đủ đám ngực không biết từ khi nào bật ra một khuy, thật thoáng vẻ thanh xuân, môi hồng mấp máy. Đừng đi, đừng đi. Âm thanh như lời ma mị giữ anh lại, anh cúi mình, cả thân hình cô ở dưới anh. Với Cao Vũ, đây là cảm giác kỳ diệu trước giờ chưa từng có. Lúc này gương mặt họ kề nhau, môi dường như chạm môi,